Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, kết thúc công việc. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, người đánh chết rồi thánh tử, tích lũy số lượng, làm bụi mù tản ra thời điểm. Toàn bộ Bangkok đều đã bị phá hủy, bốn phía vách đá sụp đổ, biến thành rồi mảng lớn gạch ngói vụn phế tích. Bangkok nội hết thảy đều bị gạch ngói vụn cho vùi lấp, hết thảy tan thành mây khói. Diệp Sát tung bay ở không trung, hướng lấy phía dưới dò xét, sau đó nhìn thấy một vùng phế tích chóp đỉnh. Nhiếp Phá Hướng lấy chính mình phất tay, Diệp Sát từ không trung rơi xuống nói, mặc dù hỏi hơi trễ, các ngươi tại sao cũng tới? Bởi vì muốn xác thực bảo đảm đem đồ vật mang về. Vũ Đồng không nói, ta phụ trách dẫn đường. Diệp Nguyệt nói, cho nên, chúng ta cũng không phải cố ý tới đây cứu ngươi. Lão bản nương nguyên thoại là ngươi vẫn còn sống liền hộ tống ngươi trở về. Nếu như ngươi bị vùi dập giữa chợ rồi, chỉ đem đồ vật trở về cũng được. Diệp Sát cũng không để ý, nhún vai nói, rất có lão bản nương phong cách. Bất quá, còn chưa kết thúc, chỉ chết rồi một cái. Diệp Sát chỉ nghe được một tên thánh tử tử vong thanh âm thần bí nhắc nhở. Chết hơn phân nửa có lẽ là Chase, Nô có lẽ vẫn còn sống. Trừ cái đó ra, từ thành ánh sáng xuất hiện đến xem, Mạt Hy hẳn là cũng chạy tới. Đã chạy, Nhiếp Phá nói, chúng ta chạy ra Bangkok thời điểm, một cái khác cũng rời đi, chúng ta muốn ngăn cản. Bất quá, kia nữ nhân có chút mạnh, ngăn không được. Diệp Sát dương mắt nhìn một chút bốn phía, có lẽ là chạy xa, hoặc là trốn đi, kia không trọng yếu. Vũ Đồng không nói, chạy rồi liền chạy, đồ đâu, đồ vật? Diệp Sát buông tay nói, không có đồ vật. Vũ Đồng không chừng mắt nói, ngươi đừng nói cho ta. Đánh sống đánh chết, kết quả đồ vật còn tại sứ đồ đi lại trong tay. Ta không nhìn thấy bất kỳ cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sát chuyển dưới đầu, sau đó hướng về mặt bên một chỉ nói, nếu như ngươi chỉ là cái kia, kia là ở chỗ này, tại khác một bên phế tích trên. Cam Lâm để Minh Thổ chi sói đẩy ra đá lớn, đem băng tuyết nữ vương cho đào rồi đi ra. Vũ Đồng không đi qua vừa nhìn nói, đây là cái gì đồ vật? Diệp Sát nói, ai biết được, không biết sinh mạng thể hoặc là dị chủng sinh vật cái gì. Dù sao ta chạy đến thời điểm, sứ đồ đi lại chính tại truy sát nàng. Cam Lâm nói, thưa xuống hai tên thánh tử rời đi thời điểm, kia đầu người sói nghĩ đem nàng cũng mang đi, bị ta cản lại rồi. Vũ Đồng không nghi hoặc nói, sứ đồ đi lại là vì rồi tìm cái này. Ta cảm thấy này chuyện cũng không trọng yếu. Diệp Sát nói, dù sao ta hiện tại cũng chỉ có thể cầm nàng giao nộp. Tuy thế à, Vũ Đồng không lắc đầu nói, phản chính là nhiệm vụ, ta chỉ là cái phụ trách dẫn đường. Diệp Sát nói, vậy ngươi có lẽ tiếp tục dẫn đường rồi. Đường về nhà, Vũ Đồng không nói, ngươi nói tính, nếu như muốn đi nói, như vậy hiện tại liền nên xuất phát rồi. Khu vực bên ngoài còn có lượng lớn sứ đồ đi lại, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Diệp Sát nói, các ngươi không phải từ AK tới đây. Diệp Nguyệt nói, làm sao có thể, nếu như từ ngoại vi tới đây, căn bản không có khả năng thời gian ngắn đuổi tới nơi này. Cửa ra vào tại vòng cực bắc ngoại vi, tới gần cực quang khu vực địa phương, đại khái 2-3 giờ. Diệp Sát nói, vậy thì đi thôi. Thời gian 2-3 tiếng đầy đủ rồi. Cho dù ngoại vi sứ đồ đi lại muốn tiến vào, thời gian ngắn như vậy cũng rất khó đuổi tới. Đám người không còn nói nhảm, nhanh chóng rời đi phế tích khu vực. Tử vong đoàn tàu, tòa ăn, một tên phục vụ viên dơ khay, đem một chén cà phê cùng một chén tô múc nước đặt ở quầy bar trên. Băng tuyết nữ vương tò mò nhìn cái chén đầu dán tại rồi quầy ba trên. Một hồi lâu, tựa hồ rõ ràng rồi cái chén cách dùng. Cầm lấy cái chén sau, đem cà phê hướng miệng bên đưa đi. Tiếc nuối là, nàng miệng mồm căn bản là không có cách mở ra. Cà phê toàn bộ xối tại rồi nàng trên mặt, sau đó chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát bất đắc dĩ cầm qua khăn tay, giúp băng tuyết nữ vương lau trên mặt cà phê. Sau đó hướng về phía lão bản nương nói, hiểu rõ sao, thông minh này thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi cô nàng đến cùng là cái gì? Đương nhiên, mấu chốt nhất là ta nhiệm vụ coi xong thành rồi sao? Lão bản nương bày ra tay nói, ta nghĩ đây là một cái ngoài ý muốn kết quả, còn có thể là một trận hiểu lầm. Diệp Sát nói, ngoài ý muốn kết quả, hiểu lầm. Ta thế nhưng là kém chút ném rồi mạng nhỏ. Hiểu lầm gì đó đáng giá để ta nỗ lực như thế lớn đại giới. Lão bản nương nói, chỗ kia hoàn toàn chính xác có một mảnh di tích. Mà lại, từ quy mô nhìn lại, rất có thể không kém hơn Noe bia đá chỗ này kia mảnh di tích. Diệp Sát nói, sau đó, này đại biểu cái gì? Lão bản nương nói, này đại biểu cho kia mảnh di tích bên trong khẳng định có cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Mà lại, cấp bậc thậm chí có lẽ cao hơn Noe bia đá. Diệp Sát nói, nhưng này chút sứ đồ đi lại trong tay không có bất kỳ cái gì cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Ta không xác định là bọn hắn ẩn nấp rồi, vẫn là bị mang đi. Không, không, không. Lão bản nương chỉ vào băng tuyết nữ vương nói, ngay tại bên cạnh ngươi. Diệp Sát nghi hoặc nói, nàng. Lão bản nương nói, ngươi cùng cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm tiếp xúc cũng không ít. Ngươi có lẽ rõ ràng, những cái kia đồ vật ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Diệp Sát gật đầu nói, đúng, sâu sắc cảm thụ qua. Lão bản nương nói, những lực lượng này nếu như tiết lộ, liền sẽ đối bốn bề hoàn cảnh hoặc là một chút đồ vật sinh ra ảnh hưởng. Cái gọi là băng tuyết nữ vương cũng là bởi vì cỗ lực lượng này mà sinh ra. Bất quá, xuất hiện rồi một chút ngoài ý muốn. Băng tuyết nữ vương trực tiếp đem cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm cho hấp thu rồi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, không quá rõ ràng. Lão bản nương nói, thẳng thắn nói, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy tình huống, đại khái chính là mặt chữ ý tứ, từ trường kỳ chịu ảnh hưởng sinh ra sau, biến thành rồi hấp thu cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm bên trong lực lượng. Cuối cùng lực lượng toàn bộ bị băng tuyết nữ vương hấp thu rồi. Cái này cần tương đương xa xưa tuế nguyệt, nhưng từ bản địa truyền thuyết đến xem, thật đúng là cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì truyền thuyết kia đã lưu truyền mấy trăm năm. Diệp Sát nói, kia ta nhiệm vụ có lẽ coi xong thành rồi. Không phải sao? Lão bản nương nói, này chính là ta nói hiểu lầm. Sứ đồ đi lại đại khái từ chỗ nào biết rõ rồi chỗ kia di tích vị trí cùng quy mô. Từ quy mô đến xem, mặt trong cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ phi thường cường đại. Cho nên, bọn hắn mới đại động can qua tìm kiếm. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên cầm lấy thuốc lào cán rút rồi miệng, tiếp lấy nhún nhún vai. Trên thực tế là lãng phí thời giờ. Lão bản nương nói, cổ đại còn sót lại văn minh vật phẩm đã sớm không có ở đây. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng bị băng tuyết nữ vương hấp thu rồi. Cho nên, coi như tìm tới nàng cũng vô dụng, cái gì cũng không chiếm được. Cái này là lớn nhất hiểu lầm. Nói cách khác, động tĩnh gây như thế lớn, nhưng thật ra là mù dày vò. Diệp Sát che dưới mặt nói, được rồi, ta không muốn quản những này. Ngươi nên biết, ta chỉ quan tâm nhiệm vụ phải chăng hoàn thành. Lão bản nương nói, đương nhiên, tình báo trên sai lầm cũng là gây nên đây hết thảy nhân tố một trong. Dưới loại tình huống này cũng không tiện nói ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành. Cho nên, coi như nhiệm vụ hoàn thành a. Ban thưởng cũng đã cho ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.